hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 119, lừa quỷ à, góc truyện audio.com. Tiệc thường niên của Hứa Thị mỗi năm đều tổ chức rất náo nhiệt. Không chỉ vì ông chủ của Hứa Thị là Hứa Chính Long thích náo nhiệt mà ngày này còn là sinh nhật của Hứa Chính Long, cũng là ngày thành lập công ty. Năm xưa Hứa Thị mở cửa công ty, những công ty khác thường là nhờ người xem ngày, chỉ riêng Hứa Chính Long nói là sinh nhật ông chắc chắn là một ngày tốt. Những trung tâm thương mại, ngành điện tử dưới trướng Hứa Chính Long những năm nay đều phát triển thịnh vượng. Mặc dù không có nhiều việc liên quan đến tập đoàn chính phát nhưng thỉnh thoảng cũng có hợp tác. Cũng chính vì Hứa Chính Long thích náo nhiệt, mỗi năm Diêu Đại Phát đều chuẩn bị sẵn quà tặng đích thân đến chúc mừng. Năm nay Diêu Hữu Thiên ở thành phố Y đương nhiên là để cho cô đi rồi. Diêu Hữu Thiên mặc bộ lễ phục màu vàng, tà váy xẻ cao, thiết kế bó sát người khiến cô nhận được rất nhiều sự chú ý. Tiệc thường niên của Hứa Thị không giống những bữa tiệc thông thường khác, địa điểm đều đặt tại biệt thự nhà họ Hứa. Biệt thự này của nhà họ Hứa năm xưa còn là miếng đất khai thác do Diêu Đại Phát mua, năm ấy Diêu Đại Phát rất thích sự hào phóng của Hứa Chính Long vì vậy đặc biệt đặt mua hai tòa biệt thự hợp lại thành một chỉ để dành cho ông. Mối quan hệ giữa Hứa Thị và tập đoàn chính phát cũng được coi là không tệ. Bác Hứa, sinh nhật vui vẻ. Diêu Hữu Thiên đưa tặng món quà của mình, trên mặt còn mỉm cười lễ phép. Chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc. Được, cảm ơn con. Hứa Chính Long đã hơn 50 tuổi, vác cái bụng bia lớn, lúc cười nhìn rất hiền hòa, có chút giống với Phật Di Lặc. Thiên Thiên à, nghe nói chồng con cũng ở thành phố Y, sao không thấy cậu ấy đi cùng con vậy? Lần trước gặp Diêu Hữu Thiên là lúc đến Bắc Đô tham gia hôn lễ của cô, vì vậy Hứa Chính Long rất có ấn tượng. Công ty của anh ấy còn chút việc bận, chắc là muộn mới đến đi điêu vui CG. Diêu Hữu Thiên không biết cô thừa rượu có đến hay không, trả lời như vậy không dễ bị phát hiện. Con sợ đến muộn quá thì lại thất lễ nên vừa tan sở liền chạy đến đây. Con có lòng quá, Hứa Chính Long cười rạng rỡ, khóe mắt liếc về bên cạnh. Cha mẹ con cùng với Tiểu Ngữ ở bên kia, con đi chơi đi, không cần ở bên cạnh lão già này đâu. Bác Hứa đâu có già đâu, bác so ra còn trẻ hơn cả ba con vài tuổi ấy chứ. Diêu Hữu Thiên nói câu này không phải là nịnh hót. Hứa Chính Long làm người vô cùng rộng lượng, lại có nhiều mối quan hệ, chăm sóc bản thân không tồi, nhìn trẻ hơn tuổi thực nhiều. Ngược lại Diêu Đại Phát khi còn trẻ bôn ba vất vả cộng thêm có phần thô lỗ, nhìn già hơn Hứa Chính Long một chút. Con là có cái miệng rất biết nói chuyện đấy. Hứa Chính Long cười rộ lên, ngay lúc này có một thân hình cao lớn đứng trước mặt Hứa Chính Long. Bác Hứa, sinh nhật vui vẻ. Diêu Hữu Thiên lùi về sau vài bước để người đó tiến lên tặng quà. Ánh nhìn vô tình lướt qua mặt người đàn ông ấy, trong mắt cô lóe lên tia kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Cậu là, Hứa Chính Long nheo mắt nhưng không hề đưa tay ra nhận món quà, nhìn một lúc cũng chưa nhận ra người trước mặt mình là ai. Chiến Ly mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong, trong từng cử động đều có ý khoe khoang. Chiến, họ này ở thành phố Y không dễ gặp, mà cái tên Chiến Ly, khiến Hứa Chính Long và Diêu Hữu Thiên ngay giây phút đầu tiên nghĩ đến chính là vụ tin đồn gần. Góc truyện audio.com, đây đang rất hot về đứa con riêng nhà họ Chiến. Nghe nói cái tên Chiến Ly trước mặt này chính là đứa con riêng của nhà họ Chiến. Vẫn luôn bặt vô âm tín, nhưng mấy tháng trước dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất quay về nhà họ Chiến. Không ai biết anh ta từng trải qua chuyện gì, chỉ biết rằng người trước mặt này không hiểu đã dùng cách nào mà ép được người nhà họ Chiến chấp nhận thân phận của anh. Thậm chí ngay cả Chiến phu nhân cũng phải cắn răng chịu đựng, giận mà không dám nói. Bác Hứa nhiều việc không nhận ra con là chuyện bình thường. Chiến Ly vừa nói vừa đưa món quà trong tay mình cho Hứa Chính Long. Cha con nhờ con hỏi thăm bác Hứa, mấy ngày nay sức khỏe của cha con không được tốt, mấy hôm nữa sẽ đãi tiệc mời bác Hứa để đền bù. Không dám, không dám, nếu nói đến nhà họ Chiến thì có thể gọi là đại gia lâu năm của thành phố Y. Hôm nay chịu đến đây, cho dù Chiến Ly chỉ là đứa con riêng cũng là nể mặt ông lắm rồi. Không chỉ vậy, ai mà không biết hiện nay nhà họ Chiến đã chấp nhận thân phận của Chiến Ly. Anh ta cũng có thể sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Chiến. Bác Hứa đừng khách sáo, cha con thường nói làm ăn buôn bán thì bác Hứa là người giàu kinh nghiệm đáng để lớp trẻ chúng con học tập. Hy vọng sau này bác Hứa không ngại chỉ dạy cho con mới đúng. Người đàn ông này mỉm cười, ánh mắt vô tình lướt qua Diêu Hữu Thiên, cặp mắt dài như cười như không, trong đó lóe lên sự hưng phấn. Cô Diêu, cô nói có đúng không? Diêu Hữu Thiên không ngờ Chiến Ly đẩy câu hỏi sang cho mình, nhưng cũng gật đầu. Đúng vậy, bác Hứa đã có nhiều mưu lược trên thương trường, có thể dạy chúng ta vài đường. Cô thậm chí không phát hiện ra đối phương biết rõ họ của cô, cũng có nghĩa là đối phương có quen cô. ta già rồi, sau này đều là bầu trời của những người trẻ tuổi các con. Hứa Chính Long trò chuyện vài câu, ba người cũng khách khí mà nói một lúc. Tiếp theo lại có người đến chúc mừng Hứa Chính Long, Diêu Hữu Thiên cũng xoay người lui xuống. Cố Thừa Diệu chưa đến, không biết là anh có được nhận thiệp mời hay không, hay là anh không chịu đến. Phần bụng dưới có chút khó chịu, Diêu Hữu Thiên hơi nhăn mặt, cảm giác này giống như là người bạn thân thiết của cô sắp đến rồi, nhưng xem thời gian thì chắc là chưa đến. Cô Diêu không khỏe à? Giọng nói cất lên đột ngột khiến Diêu Hữu Thiên mới chú ý đến Chiến Ly vẫn đứng sau lưng cô. Tôi không sao, thấy khoảng cách giữa đối phương và mình rất gần, Diêu Hữu Thiên âm thầm lùi về sau vài bước. Người đàn ông trước mặt không tuấn tú như Cố Thừa Diệu, không tao nhã như Triệu Bách Xuyên. Ánh mắt của anh giống như một chú báo trong rừng sâu, tràn đầy sự tranh đoạt và toan tính. Diêu Hữu Thiên không thích có mối quan hệ với loại người này. Cô Diêu không nhận ra tôi sao? Chiến Ly nhìn vào Diêu Hữu Thiên, khóe mắt cong lên, cười nhạt. Tôi lại rất có ấn tượng với cô Diêu đấy. Phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên là chau mày. Hình như hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu tiên thì phải. Cô chắc chắn không? Chiến Ly tiến gần về phía Diêu Hữu Thiên. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh cô mặc áo khoác da, múa cột đấy, còn chưa thấy người phụ nào giống như cô. Diêu Hữu Thiên cuối cùng cũng nhớ ra, người đàn ông trước mặt là ai? Là anh à, người đàn ông cùng cô nhảy trong quán bar ấy. Hôm đó anh mặc đồ thể thao khác hẳn với bộ đồ sang trọng ngày hôm nay. Cộng thêm trong quán bar ánh đèn hơi tối, Diêu Hữu Thiên nhất thời không? gocchuyenaudio.com, nhận ra, đúng rồi, Chiến Ly nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh. Tôi biết cô Diêu nhảy rất giỏi, không biết tôi có vinh hạnh nhảy cùng cô một bài không? Xin lỗi, tôi tạm thời không muốn khiêu vũ. Hôm đó là để phản kích Cố Thừa Diệu mới cố tình làm tư thế đó cho Lý Khả Nghi chụp hình. Tôi còn nhớ hôm đó, chúng ta rất ăn ý. Chiến Ly tiến lên một bước nhưỡng máy, mắt phát ra tia sắc bén. Tốt đến mức hôm sau còn được đăng lên trang nhất của báo nữa. Mặc dù không chụp được chính diện nhưng người phụ nữ này lợi dụng anh là sự thật. Diêu Hữu Thiên ngơ người, nhìn vào người đàn ông trước mặt còn có ý điều khiển rõ ràng chóp mắt anh. Hơi nhăn mặt, giọng nói của Diêu Hữu Thiên rất nhỏ. Anh Chiến, tôi còn nhớ hôm đó hình như anh rất sáng khoái. Thêm vào đó anh không hề có tổn thất gì. Đương nhiên là có rồi. Chiến Ly nhún vai, hôm đó tin tức vừa tung ra, bạn gái tôi đã hiểu lầm, sau đó chia tay với tôi. Cô nói xem, cô phải đền tôi như thế nào? Anh nói rất nghiêm túc, rất thành thật. Trong lời nói còn có ý trách cứ khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy mình đã làm một chuyện sai trái. Anh Chiến, chuyện của ngày hôm đó, hình như anh cũng bị say phải không? Nói lại nếu bạn gái anh không tin tưởng anh đến thế vậy thì tôi chỉ có thể chúc mừng anh đã chia tay với cô ấy. Chiến Ly ậm ừ một tiếng, mặt nhìn có vẻ như hiểu ra. Cũng đúng, cô nói cũng có lý. Đổi cách khác mà nói nếu có một ngày cô gặp bạn trai mình ở cùng với người phụ nữ khác cô cũng có thể thông cảm được đồng thời không vì vậy mà chia tay với anh ấy đúng không? Cái tên Chiến Ly này có ý gì? Diêu Hữu Thiên còn chưa nghĩ ra Chiến Ly đã ôm lấy cô kéo cô lại gần hơn. Cả người cô bị anh ta ôm chặt, giây tiếp theo bờ môi lạnh lẽo của Chiến Ly đã đặt lên trán cô. Anh, buông tôi ra, câu tiếp theo còn chưa kịp thốt lên thì một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên. Hai người đang làm gì vậy? Chiến Ly buông tay, nhìn vào Cố Thừa Diệu bất ngờ xuất hiện, lại quay sang nhìn Diêu Hữu Thiên. Khóe miệng nhếch lên hơi bỡn cợt, nhưng trong mắt hiện rõ việc đứng nhìn kịch hay. Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không thể ngờ được Chiến Ly sẽ ra chiêu này. Anh ta đang trả thù phải không? Thừa Diệu, anh đến rồi à? Không thèm để ý đến Chiến Ly, Diêu Hữu Thiên bước đến trước mặt Cố Thừa Diệu, đưa tay vòng lấy tay anh. Nhưng Cố Thừa Diệu không hề khách khí mà đẩy tay cô ra, nhướng cao chân mày, nhìn chằm chằm vào hai người. Vừa rồi hai người đang làm gì? Người phụ nữ này có vấn đề à? Buổi sáng mới nhiệt tình với anh như vậy tối đến đã ôm ấp người khác. Cô đói khát đến mức đó, hay là vì cô ta cố ý bày ra trò này? Tôi cùng cô Diêu chỉ là hỏi thăm nhau thôi không có gì hết. Lời giải thích của Chiến Ly rất tùy tiện, trong mắt không hề coi sự việc đó là gì. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mặt Diêu Hữu Thiên, ánh mắt hiện rõ rất nhiều suy nghĩ, sự tiếc nuối, đấu tranh, yêu thương. Cố Thừa Diệu mím chặt môi, hỏi thăm thì phải ôm nhau để hỏi thăm thì phải hôn trán. Lừa quỷ à, nếu đây không phải sảnh tiệc người qua người lại cái tên này còn định làm gì? Trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không hiểu. Cảm giác khó chịu ấy khiến xung quanh anh toát ra hơi thở nguy hiểm làm người ta không dám đến gần. Lời tác giả, đoán thử xem cái tên Chiến Ly này định làm gì. Cách chương.